Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 188. Nữ thượng vị. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lúc này, Lâm Yên Hà phun ra nuốt vào côn thịt, âm thanh lại lần nữa vang lên, hơn nữa cùng Ngụy Ương liếm láp âm hộ, âm thanh hội tụ tại cùng một chỗ. Ngụy Ương khoang miệng nội đã khắp nơi dâm dịch, theo sau đầu lưỡi của hắn rất nhanh hướng về bên trong chui vào, trực tiếp tại bên cạnh hai tường thịt nội không ngừng trang động. Xì, xì xì, bú, ba, một cổ dâm dịch hối vào miệng bên trong, tiện đà lại toát ra một cái khác lớn hơn nửa dâm dịch, Ngụy Ương miệng đầy đều là dâm dịch. Lâm Yên Hà phun ra nuốt vào cũng càng ngày càng điên cuồng, thân hình kịch liệt lay động, ẩm ướt trượt khoang miệng nội không ngừng phát ra ô ô ô tiếng vang. Ô, đến đây, cao trào. Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau cảm giác bị liếm láp huyệt nội trào ra kịch liệt nước lũ, toàn bộ đều xông vào Ngụy Ương trong miệng, tiện đà bị không ngừng nuốt xuống. Mà lúc này, Ngụy Ương cũng hoàn toàn phóng ra tinh quang, từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun bắn vào nàng khoang miệng nội. Ô ô. Lâm Yên Hà phát ra vài tiếng ô minh, theo sau lại cảm thấy một cổ kinh khủng hơn tinh dịch bắn vào yết hầu bên trong, tiện đà dùng sức nuốt vài hớp, đem sở hữu tinh dịch đều ăn vào miệng bên trong. Đôi môi của nàng dùng sức biểu một cái, đem côn thịt trên mặt ngoài tinh dịch toàn bộ nuốt vào, môi sau khi rời khỏi, lại nhìn thấy lỗ tiểu thượng vẫn ở chỗ cũ tràn ra tinh dịch, tiện đà đưa ra ẩm ướt trượt đại lưỡi thơm tại phía trên qua lại càng quét. A ha! Cuối cùng! Cuối cùng thư thái! Tiểu! Tiểu trứng thối! Mau làm cho người ta hít thở không thông! Lâm Yên Hà mồm to thở dốc vài tiếng sau nói. Ngụy Ương đầu lưỡi một lần cuối cùng tại nàng lỗ thịt thượng dùng sức liếm láp một lần về sau, đầu chui đi ra, nhìn nàng mê người dáng người cười hắc hắc, mông lớn, thật sự là đủ tao. Sau khi nói xong, hắn còn giơ tay lên tại nàng bị màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc mông lớn thượng dùng sức đánh một cái. Này một tá, Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng. Theo sau lỗ thịt nội lại bắn tung tóe ra một cổ dâm dịch, đánh tại Ngụy Ương trên hai má, chính là nàng đôi này phì như mông, đều đột nhiên nhoáng lên một cái. Hừ ân. Tiểu. Tiểu trứng thối. Xem người ta hôm nay như thế nào tra tấn ngươi. Lâm Yên Hà thở dốc vài cái, dùng sức chống đỡ thân thể, theo sau nhìn nhìn đã bị xé rách màu đen tất chân, bên trong quần chữ T cũng bị câu đến một bên. Nhìn căn này thô to dương vật, Lâm Yên Hà đối mặt Ngụy Ương, hai chân tách ra dẫm nát hắn bên người mặt đất, theo sau đưa ra một cái bàn tay trắng ngoãn đem Ngụy Ương dương vật phù chính, vừa vặn nhắm ngay chính mình màu mỡ màu đen bào ngư. Đến đây nha! Tiểu nam nhân! Lâm Yên Hà hết lên Ngụy Ương, mị ý mười phần nhìn hắn nói, theo sau tất đen mông lớn nhẹ nhàng ngồi xuống. Phốc phốc phốc! Từng đợt nước tràn ra âm thanh vang lên. Căn kia thô to côn thịt cuối cùng lại lần nữa đâm vào của nàng mỹ huyệt bên trong, Lâm Yên Hà thân thể lập tức rung rung, đôi môi mở ra, ánh mắt mê ly vô cùng, tại mông lớn hoàn toàn làm tiếp chớp mắt, nàng cảm giác được côn thịt đã thống đến hoa tâm chỗ sâu, cổ kia rung động mà mãnh liệt khoái cảm, mau phải đem nàng đốt hôi phi yên diệt. A. E hèm. Mới bán. Nửa ngày không có tiếng đến. Liền. Ô ô. Liền đã tích góp từng tí một như vậy nhiều. Nước. Lâm Yên Hà dâm lãng tiếng kêu phát ra sau đó, liền lay động dài rộng tất đen mông, bắt đầu ở Ngụy Ương côn thịt thượng rất nhanh phập phồng. Lần này là nữ thượng vị. Mới đầu tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể nhìn thấy nàng kia tất đen bao bọc trắng nõn mông thông thả nhúc nhích, nhưng tùy theo căn kia thô to côn thịt không ngừng tại lỗ thịt nội hoạt động, Lâm Yên Hà vặn vẹo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến cơ hồ cuối cùng sắp mất lý trí điên cùng lắc lư thân thể, ngực kia hai khỏa màu trắng vú to chính là cách quần áo, đều có thể rõ ràng nhìn thấy lay động dấu hiệu. Hoàn toàn chính là hai khỏa dài rộng bạch thỏ đang không ngừng nhảy lên. Từng đợt xì xì âm thanh không ngừng vang lên, cực kỳ giống thử thủy âm thanh, hai người tính khí tiếp xúc vị trí, không ngừng bắn tung tóe ra đại lượng dâm dịch. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều ngồi ở Ngụy Ương bụng thượng lắc lư sau một lát. trên đầu con kia mũ phượng không ngừng lắc lư, nàng cảm giác quá mức phiền toái, trực tiếp giơ tay lên đem mũ phượng liêu xuống dưới, theo sau đầu đầy mái tóc phi rơi xuống, phối hợp nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn qua hoàn toàn chính là nhân gian tuyệt sắc. Ngụy Ương nằm trên mặt đất, tùy theo Lâm Yên Hà vặn vẹo mà run run, thân thể nhẹ nhàng run rẩy đồng thời, bụng cũng theo bản năng hướng về phía trên đẩy qua, mỗi một lần đều có thể trực tiếp đem côn thịt đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu. E hèm. Vẫn là như vậy thoải mái. Tiểu nam nhân. Xấu xa tiểu nam nhân. Lâm Yên Hà một bên trên rỉ, một bên nâng lên đỏ bừng gò má hướng về Ngụy Ương nhìn lại. Ngụy Ương nhìn thấy nàng si mê mà đỏ ửng khuôn mặt lỗ về sau, lại hồi tưởng đến tối qua cùng nàng phía trước lại cùng một chỗ đáy giường chi nhạc, cái này nữ nhân chính là cách một đêm phía trên, không? Phải nói cách mấy canh giờ mà thôi, liền lại lần nữa tích góp từng tí một kinh khủng như vậy dục vọng, nếu là chính mình rời đi Bắc Quốc, nàng nên như thế nào chịu đựng đâu này? Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong miệng hô hấp càng thêm dồn dập, nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi, nếu như ta rời đi, về sau ngươi? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Cái gì? Nghe được lời này, Lâm Yên Hà vi vi lăng một chút, nhưng cũng không có đình chỉ thân hình lay động, như trước dùng sức tại hắn bụng thượng lay động, mỗi một lần đều có thể nghe thấy xì xì quất cắm tiếng. Tướng công nói là, nếu như ta ly khai, nương tử ngươi, ngươi có khả năng hay không tịch mịch a? Ngụy Ương thở dốc một hơi nói, e hèm, xấu xa tiểu nam nhân. Loại này phá hư làm sao có thể nghe thấy đi ra. Nhân gia không sẽ nói cho ngươi biết. Ô ô, hừ a, tiểu nam nhân. Mỗi lần với ngươi tại cùng một chỗ, đều tốt hài lòng. Tâm lý hài lòng. Thân thể cũng tốt hài lòng. Đợi. Chờ ngươi rời đi. Nhân gia liền hoàn toàn cấm dục. Ô hừ. A ha. Ngươi dùng điểm lực. Lâm Yên Hà một bên thở gấp nói, một bên thúc giục Ngụy Ương dùng sức lay động bụng. Cấm dục. Thật vậy chăng? Ngụy Ương trong mắt mang lấy diễn ngược ý cười nhìn nàng nói, ngươi có thể chứ? Hừ. Tiểu trứng thối. Ngươi nhưng đừng tiểu xem người ta. Nhân gia muốn vì ngươi thủ tiết. Ô ô. Thật thoải mái. Lực độ vừa vặn. E hèm. Nhân gia cam đoan. Chỉ biết có ngươi một cái nam nhân. Khác nam nhân. Căn bản sẽ không để cho hắn gần đến bán trượng bên trong. Như vậy ngươi có thể yên tâm a. Lâm Yên Hà mị nhãn như tơ nhìn hắn, tiện đà tất đen bao bọc mông lớn rõ ràng giật giật một cái, theo sau một trận mãnh liệt dâm dịch hối vào đến Ngụy Ương côn thịt bên trên. Này một chớp mắt, nàng đạt tới cao trào, nhưng là đây vẫn chỉ là bắt đầu, nàng thật giống như là muốn đem tương lai vô số tịch mịch ngày đêm dục vọng toàn bộ đều tại một lần tuyên tiết ra giống như, cho nên liền bắt đầu lâu dài như cao triều phun ra. E hèm. Nhận thấy côn thịt bên trên truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, Ngụy Ương cũng không cấm buồn hừ một tiếng, lại cảm thấy Lâm Yên Hà tử cung chỗ sâu như trước không ngừng hội tụ bàn bạc dâm dịch, giống như vô cùng vô tận. Ngụy Ương không khỏi càng thêm dùng sức lay động bụng, mỗi một lần đều đem côn thịt đỉnh hung hăng đánh vào Lâm Yên Hà tử cung chỗ sâu. Ân. Tướng công tốt hài lòng. Nương tử nếu nhịn không được. Liền. Hãy cùng Lan Nhi cùng một chỗ xoa dịu như vậy dục vọng a. Tướng công không để ý. Ngụy Ương mở miệng nói. Tiểu trứng thối. Ngươi thật không sợ bị, Lan Nhi. Lan Nhi nhưng là nhân gia nữ nhi ruột thịt. Đều. Cũng làm cho ngươi cái này tiểu trứng thối cưới Lan Nhi, ngươi. Ngươi có đem ngươi nương tử nhạc mẫu làm được đến giường phía trên, cư nhiên còn nghĩ làm cho người ta cùng con gái của mình tại cùng một chỗ làm cái loại này tu sự tình. Thật sự là không sợ bị. A a ha. Thật thoải mái. Hảo tướng công. Thật tốt. cao trào cảm giác thật. Thật là thoải mái. Ân a. Lâm Yên Hà tức giận hết lên Ngụy Ương, lại lay động thân thể tại Ngụy Ương bụng thượng kịch liệt phập phồng, trong miệng phát ra đứt quãng âm thanh. Tướng công không ở lời nói, hãy cùng Lăng Nhi ngoạn a. Đợi tướng công trở về, muốn liên tục điệp ngươi 7 ngày 7 đêm, cho ngươi không xuống giường được. Hung hăng điệp ngươi. Nói đến đây, Ngụy Ương côn thịt lại lần nữa đỉnh đầu, Lâm Yên Hà tử cung nội liên tục dâm dịch không ngừng phun ra đến, theo cao trào đến bây giờ, đã qua mười mấy hơi thở thời gian, có thể cao triều của nàng như trước không có kết thúc, hơn nữa nhìn qua một đợt sau một đợt mãnh liệt hơn. Lâm Yên Hà càng ngày càng điên cuồng, mỗi một lần ngồi xuống thời điểm đều là tầng tầng lớp lớp nhất kích, hoàn toàn đem Ngụy Ương côn thịt ngậm vào tử cung chỗ sâu, mỗi một lần đều có thể phát ra một trận xì tiếng vang. Ngụy Ương bụng phía trên đã đầy đủ đều là dâm thủy, sắc mặt nàng thẹn thùng đến đỏ bừng giai đoạn, ánh mắt mê say đến sắp chảy ra nước rồi, ngực bị quần áo đón đỡ vú to cũng sắp nứt vỡ quần áo, điên cuồng nhảy lên. Cặp vú lớn thật sự đủ hung, chỉ là nhìn liền muốn đem nàng ấn ở trên mặt đất hung hăng điệp, mang phối hợp nàng kia tình dục vô hạn trắng nõn khuôn mặt, càng nghĩ phải đem nàng vĩnh viễn vòng cấm tại bên cạnh chính mình thân thể. Tùy thời hưởng thụ như vậy mỹ diệu thành thục mỹ thịt thể. Nghĩ vậy, Ngụy Ương thân thể đột nhiên theo phía trên làm, theo sau đem Lâm Yên Hà thân thể đặt ở trên mặt đất, bất quá hắn cũng không có thứ nhất thời áp lên đi, mà là làm nàng song chưởng chống đỡ ở trên mặt đất, cúi đầu hướng xuống, thân thể hoàn toàn đứng chổng ngược, đồng thời mặc lấy màu đen tất chân hai chân hoàn toàn mở ra, lộ ra con kia màu mỡ ướt ác huyệt dâm. Ngụy Ương đứng thẳng thân thể, côn thịt vừa vặn có thể đạt tới nàng âm hộ thượng duyên, theo sau nửa người trên gấp khúc, đem thô to côn thịt cắm vào đi vào. Xì một tiếng. Côn thịt lại một lần nữa đâm vào Lâm Yên Hà tử cung bên trong, Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều run run, thân thể lay động đều thiếu chút nữa muốn mất đi cân bằng, tiện đà trong miệng phát ra một đạo sảng khoái dâm đãng kêu la, a. Đến. Đến chỗ sâu nhất. Ô ô. Tiểu trứng thối. Lúc nào cũng là. Lúc nào cũng là như vậy nhiều ngoạn pháp. Muốn. Muốn không chịu nổi. Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà hai cái tấc đen chân đẹp dùng sức đè ép phía dưới đến, tạo thành một chữ mã hình dạng. Hắn côn thịt hoàn toàn đâm vào Lâm Yên Hà tử cung bên trong, theo sau lấy côn thịt vì điểm tựa, toàn bộ thân thể đều đặt ở Lâm Yên Hà lỗ thịt phía trên, dùng sức lay động thân hình. Mặc dù không có quất cắm âm thanh, có thể hắn côn thịt nhưng ở cổ này trọng lực phía dưới, lại lần nữa thẳng vào ba phần, cầm cung đều nhanh muốn cắm vào thấu. A. À. Ha. Quá. Quá sâu. Ô ô. Chậm. Chậm một chút. Lâm Yên Hà lớn tiếng dâm đãng kêu la, đây càng là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua tư thế, Ngụy Ương thân hình lấy côn thịt vì điểm tựa. Hoàn toàn cân bằng đặt ở nàng âm hộ, tựa như là bơi lội, không ngừng lay động thân thể đem côn thịt hướng về tử cung càng sâu chỗ thọc tới. Bình thường nữ nhân bị Ngụy Ương như vậy địch, đã sớm không nhịn được muốn vượng quyết, có thể Lâm Yên Hà cư nhiên có thể thừa nhận được ở. Điều này làm cho Ngụy Ương cũng minh bạch cái này tuyệt mỹ thục nữ, mặc kệ dùng phương pháp gì đi địch, đều tuyệt đối có thể nhịn thụ. Nhìn thấy Lâm Yên Hà cũng chỉ là tiếng kêu dâm dãng lớn hơn nữa mà thôi, vì thế hắn càng thêm dùng sức lay động thân thể, cung thịt phía trước hoàn toàn cắm vào tử cung tường thịt bên trong, chăn cung thịt mềm hoàn toàn bao vây, theo sau lại cảm thấy đến bên trong thăng lên từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu, giống như tử cung bên trong mỗi một phiến hương thịt, đều tại tràn ra lượng lớn dâm dịch. Điệp chết ngươi! Ngụy Ương bụng lại lần nữa thúc một cái, theo sau xì một tiếng, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một cổ mãnh liệt dâm đãng kêu la, theo sau một cái rất lớn cổ ấm áp dâm dịch liên tục phun bắn ra. Ô ô! Đến đây! Lại! Lại cao trào! Ân ha! Ngừng! Không dừng lại được! Lâm Yên Hà bị Ngụy Ương thô to côn thịt điệp cơ hồ muốn mất đi ý thức rồi, trong miệng chỉ có thể phát ra dâm lãng tiếng kêu. Nàng tất đen chân đẹp hoàn toàn bị ép thành một đường thẳng, cảm giác thể lỗ thịt đều hoàn toàn bị tạo ra. Đến rồi. Ngụy Ương cũng buồn hừ một tiếng, cảm giác khóa lại tinh quang lại cũng không thể áp chế ở, từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu theo côn thịt nội liền xông ra ngoài, liên tục va chạm đến Lâm Yên Hà tử cung chỗ sâu. Lúc này đây, Ngụy Ương liên tục phun ra 20 lần, cổ kia tinh dịch số lượng thực sự quá hùng hậu, trực tiếp đem Lâm Yên Hà lỗ thịt đổ đầy, lại tăng thêm Lâm Yên Hà liên tục phun bắn ra dâm dịch, giao hội tại cùng một chỗ về sau, đại lượng dâm dịch theo hai người bộ phận sinh dục nội không ngừng tràn ra. Ừ. Chống đỡ không? Không được. Lâm Yên Hà kêu một tiếng, theo sau thân thể rõ ràng ngã ở trên mặt đất. Ngụy Ương hai chân rất nhanh chạm đất, lập tức đem Lâm Yên Hà thân thể tiếp được, ôm tại trong ngực, cung thịt nhẹ nhàng vừa kéo, ba một tiếng, tới chia lìa, theo sau bên trong như là mạo phao ôm tuyền giống như, không ngừng bốc lên đại lượng dâm dịch. Ha! A! À. Hô! Ân ha! Lâm Yên Hà nằm trên mặt đất, nửa bên thân thể bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, dùng sức thở gấp, nàng cảm giác vừa rồi một chớp mắt kia chạy nhanh cơ hồ khiến nàng thoải mái đã chết đi, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất cùng chính mình tiểu nam nhân chơi, có thể mỗi một lần cao trào trải nghiệm đều hoàn toàn khác biệt, một lần so với một lần kích thích. Hắn cao siêu tình yêu kỹ xảo hoàn toàn làm nàng bị lạc ở tại nhục dục bên trong, hoàn toàn trầm luân đến dục vọng chi hải. Ngoan ngoan bảo bối. Thoải mái sao? Ngụy Ương dùng sức đem Lâm Yên Hà thân thể ôm tại ngực, nhìn nàng nhỏ giọng nói. Ân. Ngươi. Ngươi mau đưa nhân gia giết chết. Lâm Yên Hà mồm to thở gấp nói, thân thể sụi lơ nằm tại trong ngực Ngụy Ương, không đề được một tia khí lực. Về sau ngươi. Ngươi cùng Lăng Nhi yêu. Yêu như thế nào liền như thế nào. Nhân gia bất kể. Chỉ cần ngươi. Ngươi. Toàn tâm toàn ý đối với người ta là được. Nhưng chỉ là cực hạn ở. Lăng Nhi. Ân ha, và. Lâm Yên Hà lại thở gấp liên tục nói. Ân. Đợi tướng công trở về, đến lúc đó ta đem ngươi cùng Lăng Nhi cùng một chỗ cưới. Được không? Ngụy Ương dán vào Lâm Yên Hà tai căng nhỏ giọng nói. Thối. Ngươi không biết xấu hổ. Nhân gia còn muốn mặt đâu. Có thể nào cho ngươi. Cho ngươi đem mẹ con cùng một chỗ cưới. Tiểu trứng thối. Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà trong lòng tất nhiên là run run, còn là theo bản năng cự tuyệt. Nàng đối với cùng chính mình nữ nhân cộng đồng hầu hạ một cái tiểu nam nhân chuyện này. Đáy lòng cũng có một loại không hiểu rung động, có thể nàng cao quý cùng uy nghiêm, làm sao có khả năng nguyện ý. Kia! Tướng công cũng chỉ cưới Lăng Nhi lâu. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Không! Không cho phép! Lâm Yên Hà hừ một tiếng, quay đầu nhìn Ngụy Ương, muốn cưới. Ngươi cũng muốn trước minh mai mối chính cưới nhân gia. Ngươi nhưng là Bắc Quốc cao cao tại thượng nữ đế a. Minh mai mối chính cưới, ngươi sẽ không sợ bị người khác thóa mạ ư, tốt bảo bối. Hừ. Nhân gia mặc kệ. Tóm lại ngươi muốn đón dâu lời nói, chỉ có thể trước cưới nhân gia. 7 là được. Chính là thiên hạ mọi người nhạo báng. Nhân gia cũng không quan tâm. Chỉ cần. Nhân gia chỉ cần ngươi. Lâm Yên Hà dùng sức ôm lấy Ngụy Ương. Kia. Nói đến đây, Ngụy Ương dừng lại một chút, hắn nguyên vốn muốn đem mình cùng cô, sư tôn ở giữa quan hệ nói cho nàng, nhưng lại lập tức ngừng dừng lại, nghĩ tạm thời vẫn không thể nói cho nàng, phải chờ tới thích hợp thời điểm. Cái gì kia? Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái, nói mau. Nghe truyện tại audiotruyen21.com